Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 42, bàn luận về tình yêu và DC vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần trăng mật vốn dĩ nên ngọt ngào tình tứ, thế nhưng giám đốc Thịnh lại bị cô vợ nhỏ bá đạo yêu cầu tách phòng ngủ. Anh quyết tâm nỗ lực, thức trắng đêm ngồi thiền, chìm đắm trong tu luyện. Đến sáng hôm sau, anh thực sự đã cảm nhận được một thế giới huyền diệu khó diễn tả. Mặc dù xung quanh không có gì rõ ràng, nhưng anh có thể cảm nhận được trong không khí những điểm sáng xanh lá cây sinh động. Điểm sáng màu đất, cùng với những điểm sáng xanh dương khá dày đặc và những điểm sáng đỏ cực kỳ hiếm hoi. Những điểm sáng này không mấy thân thiện với anh, nhưng những điểm sáng màu vàng tuy không nhiều nhưng cũng không ít lại thân thiết tiến lại gần. Quấn quýt quanh anh, Thịnh sùng ngật biết đây có lẽ chính là kim linh khí mà Liên Tư Hành đã nhắc đến. Anh làm theo phương pháp cô chỉ dẫn, bắt đầu dẫn dắt và hấp thụ những điểm sáng màu vàng này. Khi năng lượng của những điểm sáng vàng được cơ thể hấp thụ ngày càng nhiều, nội lực tích tụ nhiều năm trong cơ thể anh vốn đã trở nên tinh thuần hơn sau những lần song tu gần đây đã bắt đầu biến đổi. Khi các điểm sáng vàng tụ lại ở đan điền, chuyển hóa toàn bộ chân khí trong cơ thể thành một màu vàng đậm, đạt đến một giá trị cực hạn, Thịnh sùng ngật cảm giác như nghe thấy một tiếng bùng vang lên. Tốc độ cơ thể anh hấp thụ các điểm sáng vàng lập tức thay đổi từ dòng chảy nhỏ giọt thành dòng sông cuồn cuộn. Cảm giác linh khí nhập thể này thật tuyệt diệu, như thể cả người đang bay bổng, từng tế bào trong cơ thể đều thoải mái lạ thường. Linh khí được chuyển hóa thành linh lực, len lỏi qua tứ chi, gân mạch và huyệt đạo, đồng thời ép hết những tạp chất dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Cứ như thể bên trong cơ thể vừa được làm một cuộc tổng vệ sinh sạch sẽ. Khi Thịnh sùng ngật cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhưng cũng đồng thời nhận ra cơn đói dữ dội trong bụng làm anh tỉnh táo lại. Anh phát hiện trên người mình bốc lên một mùi khó chịu rõ ràng. Da rẻ phủ một lớp bẩn màu xám đen nhạt. Liên Tư Hành nghe thấy tiếng động trong phòng, bịt mũi bước vào nói: anh mau vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa ra ăn cơm. Liên Tư Hành nói xong thì nhanh chóng rời đi. Tình hình của Thịnh sùng ngật tương đối tốt, vì trước đây anh đã có nền tảng võ thuật, rất chú ý trong chế độ ăn uống, cơ thể lại rất khỏe mạnh, vậy nên lớp tạp chất bài tiết ra chỉ có màu xám đen chứ không phải đen đậm. Mùi hôi cũng không quá nồng nặc. Tuy vậy, chuyện này vẫn khiến giám đốc Thịnh, một người vốn yêu thích sạch sẽ, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Việc này Liên Tư Hành đã nhắc trước với anh, nói rằng mỗi người khi dẫn khí nhập thể đều phải trải qua bước này. Sau khi bài tiết hết tạp chất, cơ thể sẽ được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nếu không gặp phải lý do đặc biệt thì ít nhất sẽ không dễ dàng mắc bệnh. Tuy nhiên, trong lòng Thịnh sùng ngật cảm thấy vui nhiều hơn là ngại. Bây giờ, anh và cô không còn là người thuộc hai tầng lớp khác nhau nữa, mà đã đứng cùng một tầng lớp. Nửa tiếng sau, Thịnh sùng ngật tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Chỗ anh ngồi thiền trước đó cũng đã được thay bằng đệm mềm mới tinh. Thịnh sùng ngật bước ra khu nhà ăn bán lộ thiên trong sân. Liên Tư Hành đã ngồi đó, từ tốn thưởng thức bữa ăn. Hiện tại cô đã mang thai hơn 3 tháng. Khẩu phần ăn bắt đầu tăng lên rõ rệt. Không thể chịu đói, nên không đợi Thịnh sùng ngật mà ăn trước. Thấy chồng mình bước ra với vẻ ngoài sạch sẽ, Liên Tư Hành đặt bát canh xuống, vẫy tay gọi Thịnh sùng ngật. Anh vừa tu luyện xong 3 ngày liền, chắc đói lắm rồi nhỉ. Nào, uống một bát canh trước để làm ấm bụng. Thịnh sùng ngật ngạc nhiên, cảm giác của anh chỉ như vừa mới trải qua một chút thời gian thôi. Sao đã 3 ngày rồi? Liên Tư Hành chăm chú quan sát anh, gật đầu khẳng định, tươi cười khen, nhìn đẹp trai hơn một chút đấy. Đúng là chồng em càng ngày càng đẹp, mắt nhìn người của em quả nhiên là tuyệt vời. Thịnh sùng ngật ngồi xuống, tao nhã múc một bát canh, Tư Tốn nhấp từng ngụm. Món canh được nấu từ gà thả vườn của khu nghỉ dưỡng, kết hợp với các loại dược liệu, hương vị thơm ngon đậm đà. Thịnh sùng ngật ăn canh nhanh hơn một chút, nhưng động tác vẫn không hề mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Còn về những lời khen ngợi đầy màu sắc của cô vợ nhỏ, Thịnh sùng ngật uống xong một bát canh, cảm thấy cơn đói trong bụng đã được xoa dịu phần nào. Anh đặt bát canh xuống, sau đó ôm cô vợ nhỏ đang ăn gần xong, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, kéo cô vào lòng và hôn lên đôi môi hồng của cô. Trao nhau một nụ hôn mang hương vị của canh gà, bụng của anh rất đói, cả trái tim của anh cũng đói, rất cần cô chăm sóc. Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở Liên Tư Hành dồn dập, nhưng cô cười khúc khích, dựa vào việc Thịnh sùng ngật giờ đang đói nên không có sức làm gì. Cô vui vẻ hỏi bằng giọng ngọt ngào, giờ em có nên hỏi một câu không? Anh muốn ăn cơm trước, hay ăn em trước? Thịnh sùng ngật hôn lên má cô vợ nhỏ, cũng cảm thấy bớt khát khao trong lòng một chút. Anh vỗ nhẹ lên mông cô gái nhỏ, nghe lời đi, đừng trêu chọc anh ăn no đã, rồi sẽ chăm sóc em sau. Liên Tư Hành ngay lập tức im lặng, dù sao thì về mặt song tu, cô không thể so với Thịnh sùng ngật. Liên Tư Hành nhanh chóng ngồi thẳng lại, giả vờ không hiểu, anh ngật, anh tốt quá, em đã no rồi, không cần anh phải chăm sóc nữa đâu. Thịnh sùng ngật ngừng tay lại, giọng điệu có phần nguy hiểm, em có muốn anh lập tức đặt em lên bàn ăn, bắt đầu chăm sóc em ngay bây giờ không? Liên Tư Hành lập tức làm động tác kéo khóa miệng, không dám nói gì nữa. Đùa thôi, bây giờ là mùa đông, dù sân vườn có lắp sưởi nền, nhà ăn ngoài trời có lò sưởi, thời tiết hôm nay lại đặc biệt trong lành, nhưng cô cũng không thể chấp nhận chơi trò chơi ngoài trời đâu. Mặc dù trong lòng cô muốn nghịch ngợm, nhưng thân thể lại không cho phép. Vì vậy, trong lúc Thịnh sùng ngật đang ăn cơm, Liên Tư Hành chỉ có thể tập trung vào việc thưởng thức diện mạo ngày càng xuất sắc từ người đàn ông của mình sau khi anh dẫn khí nhập thể. Làn da của anh trở nên sáng hơn, mịn màng hơn, cô hiểu tại sao phụ nữ lại thích những gương mặt trẻ trung, trắng sáng, thật muốn vuốt thử một cái. Trong thế giới tu tiên, cô là một tu sĩ thấp kém, không phải là nhân vật mạnh mẽ gì, giờ trở về trái đất. Đắm chìm trong tu luyện chủ yếu để làm trắng, làm thon gọn, làm đẹp, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, chứ không phải nghĩ đến chuyện trường sinh bất lão hay là điều gì đó cao siêu. Ngay cả khi kéo Thịnh sùng ngật cùng tu luyện, Liên Tư Hành cũng mang theo tâm tư riêng của mình, người đàn ông đã thuộc về cô. Tất nhiên phải trở nên đẹp trai hơn nữa chứ. Thịnh sùng ngật đối diện ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô. Ăn xong bữa cơm này, sau bữa ăn, khi Liên Tư Hành nghĩ rằng có lẽ hai người nên vui vẻ với nhau một chút, thì Thịnh sùng ngật lại nghiêm mặt, kéo cô ra khỏi viện, chậm rãi tản bộ trong khu rừng yên tĩnh. Thịnh sùng ngật điềm tĩnh nói, dù anh rất vui vì ngoại hình và sức khỏe của anh hấp dẫn em, nhưng anh hy vọng sự hấp dẫn anh dành cho em không chỉ dừng ở vẻ bề ngoài. Làm người không được quá nông cạn, anh có thể cảm nhận rằng Liên Tư Hành thích mình, nhưng phần lớn sự thích thú đó có lẽ bắt nguồn từ ngoại hình của anh. Nếu sau này cô gặp một người đàn ông cũng đẹp trai như anh, hoặc thậm chí đẹp hơn, liệu cô có dễ dàng đổi thay không? Thịnh sùng ngật còn trẻ, sức khỏe dồi dào, ngay cả trước khi tu luyện, nhu cầu thể chất của anh đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng anh luôn kiềm chế, không bao giờ để DCV điều khiển bản thân. Chỉ đến khi gặp Liên Tư Hành, anh mới thất thủ ở khía cạnh này, mất tự chủ mỗi lần ở bên cô, luôn mong muốn sự thân mật nhiều hơn, làm những chuyện vui vẻ đến cực điểm. 3 ngày trước, khi Liên Tư Hành bảo muốn tách phòng ngủ để thúc đẩy anh tu luyện, trong lòng anh rất không vui. Nhưng không nỡ làm cô thất vọng, anh cũng muốn trong chuyện tu luyện có thể đứng ngang hàng với cô, nên đã ép bản thân tĩnh tâm để tập trung tu luyện. Chỉ là giờ đây, khi đã thành công dẫn khí vào cơ thể, hai người hoàn toàn có thể tự do quan hệ, Thịnh Sùng Ngật lại cảm thấy do dự và lo lắng trong lòng. Anh sợ rằng cô yêu anh vì D, CV, ân nhiều hơn tình yêu. Mà tình yêu ấy cũng chỉ bắt nguồn từ D, CV, ân. Nói một cách đơn giản, yêu thương nhỏ phiên bản nam của Thịnh Sùng Ngật không thỏa mãn với việc chỉ dùng nhan sắc để thu hút sự chú ý của cô vợ nhỏ. Anh hy vọng cô sẽ quan tâm nhiều hơn đến tâm hồn và nội tại của anh. Để dù có một ngày anh không còn đẹp nữa, cô vẫn sẽ không ghét bỏ hay rời xa anh. Nhưng nếu nói rõ ràng những điều này ra, chẳng phải sẽ khiến anh trông thật thiếu tự tin sao? Vì vậy, Giám đốc Thịnh chỉ có thể nghiêm nghị chính trực nhắc nhở cô vợ nhỏ của mình rằng đừng nông cạn như vậy. Bị mê hoặc bởi nhan sắc của Thịnh Sùng Ngật, Liên Tư Hành bất ngờ bị chỉ trích là nông cạn, cô lập tức ngẩn người. Vậy nên, anh Ngật, ý anh là muốn tâm sự với em để em khám phá tâm hồn thú vị của anh sao? Vậy nói gì đây? Quan điểm kinh doanh của anh à? Em nghe cũng không hiểu. Thịnh Sùng Ngật khổ sở. Đúng vậy, điều anh tự hào nhất là sức hút trong kinh doanh. Cô không đánh giá cao, thậm chí còn thấy nhàm chán. Còn giới giải trí mà cô thuộc về, anh cũng cảm thấy đó là một thế giới quá hỗn loạn và phù phiếm. Ngay cả nghiên cứu đan dược mà cô yêu thích, anh cũng hoàn toàn chẳng biết gì. Ngoài chuyện trên giường và đứa con, anh nên trò chuyện gì với cô vợ nhỏ kém anh 8 tuổi đây? Ngay lúc này, Giám đốc Thịnh cảm nhận sâu sắc rằng anh không thể chỉ dựa vào nhan sắc và kỹ năng trên giường để giữ trái tim cô vợ nhỏ. Nếu không, anh có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy cơ của Thịnh Sùng Ngật mãnh liệt đến mức bàn tay đang nắm tay Liên Tư Hành vô thức siết chặt hơn. Nhưng bề ngoài, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Vậy nói xem, người bạn đời lý tưởng trong mắt em, ngoài việc đẹp trai, còn cần có những đặc điểm gì nữa? Những gì anh không biết, anh đều có thể học. Liên Tư Hành nhìn Giám đốc Thịnh với vẻ mặt nghiêm túc chính trực, bèn phản ứng bằng cách ôm lấy cánh tay anh, gần như treo cả người lên. Nếu là anh, đẹp trai thì em thích, mà hết đẹp rồi thì em vẫn thích. Anh không cần có thêm đặc điểm gì nữa. Anh bây giờ đã rất tốt rồi. Bởi vì cô đã cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này dành cho cô ngày càng sâu đậm, vượt xa sự hấp dẫn ban đầu chỉ xuất phát từ D, CV, ân. Thậm chí, anh còn lo lắng rằng tình cảm của cô dành cho anh chỉ dựa trên ngoại hình và HMMN. Liên Tư Hành nhón chân ghé sát tai Thịnh Sùng Ngật, thì thầm với giọng nhẹ nhàng, khụ, cho dù anh có đột nhiên biến thành thái giám, hoặc không còn làm được nữa, em cũng sẽ không bỏ anh. Chỉ cần anh cho phép em mua trên mạng một cái máy massage thôi. Thịnh Sùng Ngật, chết tiệt, còn tâm sự cái quái gì nữa. Thịnh Sùng Ngật đột ngột bế bổng Liên Tư Hành lên, bước nhanh về phòng ngủ chính trong sân. Nếu không mau chóng chứng minh bằng hành động xem anh có được hay không, cô vợ nhỏ của anh sẽ ngoại tình mất thôi. Đối tượng lại còn là một cái máy massage không có sự sống. Làm sao anh có thể kém hơn một cái máy massage được chứ? Cuối cùng, tuần trăng mật cũng xảy ra những chuyện đáng lẽ nên xảy ra. Hơn nửa ngày sau, Liên Tư Hành ôm eo đau nhức không dậy nổi, thầm nghĩ lần sau nhất định phải tiết chế hơn. Người đàn ông này đúng là sói đói không cần trêu chọc. Cô chỉ hơi trêu một chút mà suýt gãy cả eo. Cũng may trong bụng còn có một bé cưng. Nếu không, cô chắc chắn sẽ bị hành đến mấy ngày không xuống giường nổi. Thịnh Sùng Ngật tập trung linh lực vào lòng bàn tay, cẩn thận kiểm soát lực, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo đau nhức cho cô vợ nhỏ. Thế nhưng xoa bóp một lúc, tâm trí anh lại bắt đầu bay bổng. Thật ra, Anh cũng tầm thường và hời hợt như cô. Anh yêu tâm hồn của cô, nhưng cũng thường bị vẻ ngoài xinh đẹp ấy mê hoặc. Hà tất phải phân biệt quá rõ ràng giữa tình yêu và hát, em mờ muốn. Anh chỉ cần biết rằng, dù vẻ ngoài của người khác có đẹp đến đâu, anh cũng không muốn nhìn thêm dù chỉ một lần. Anh chỉ khao khát cô, chỉ chấp nhận cô, ngay cả khi là khuôn mặt ấy nhưng chứa đựng một linh hồn xa lạ. Anh cũng không thể chấp nhận được. Không có nhiều chủ đề chung thì không cần phải cố tìm kiếm. Chỉ cần lặng lẽ đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ nhau là đủ. Ngọn núi yên tĩnh và hiu quạnh, nhưng anh không cảm thấy cô đơn. Dù hai người chẳng nói gì, vẫn có dòng chảy ấm áp lặng lẽ lan tỏa. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói dịu dàng của cô cũng đủ khiến anh rung động mãnh liệt. Mùa đông năm nay không quá lạnh, mà là một mùa đông nồng nhiệt và ngọt ngào. Cách chương.